Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Bệnh thần kinh A. 2. Thư pháp, vẽ tranh, rõ ràng đều là hun đúc tình cảm thủ đoạn A. Nhưng là, đến Lý Tần Chiêu này bước trong tay, nhưng trực tiếp thay đổi mùi. Này rất sao, không phải có bệnh sao? Nhiều như vậy lực sát thương to lớn nghề nghiệp, ngươi không cố gắng học tập nghiên cứu, nhưng cái quái gì vậy đem cố gắng hun đúc tình cảm nghề nghiệp mà đổi thành như vậy? Này cái quái gì vậy, tuyệt đối là thỏa thỏa có bệnh. Chỉ là mọi người tại đây trong lòng đều hiểu, tự sau ngày hôm nay, này hai đại nghề nghiệp khả năng thật sự phải từ từ trở rời rồi. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Tại đây loại bên trong thế giới, nhưng tồn tại đơn thuần hun đúc tình cảm nghề nghiệp là một cái phi thường khó mà tin nổi sự tình. Thậm chí loại nghề nghiệp này còn ra phát hiện cấp đại sư nhân vật. Còn có vẻ đau, bi, đem thư hoặc phân ra nghiêm ngặt cảnh giới. Là những người này không biết thế giới này bản chất, cho nên mới lãng phí thời gian ở chỉ có thể hun đúc tình cảm trên chức nghiệp sao? Tự nhiên không phải, bọn họ đại đa số người sở dĩ say mê với thư họa, không phải bọn họ không thấy rõ hiện thực, mà là bọn họ ở tại nghề nghiệp của hắn trên không có thiên phú, bọn họ cũng muốn học tập cái khác có công kích lực nghề nghiệp. Nhưng là không có thiên phú, bọn họ làm sao học tập? Mà hôm nay, Lý Tần Chiêu nhưng dùng thư pháp, tác phẩm hội họa đối địch. Ngày hôm nay việc truyền đi sau, những này âu sầu thất bại người nhất định sẽ đem chính mình nghiên cứu phương hướng chuyển tới làm sao dùng thư họa đối địch đi tới. Vừa nghĩ tới trước đây tao nhã nho nhã thư họa danh gia, sau khi khả năng liền muốn há mồm ngậm miệng, liền muốn vẽ cái quyển quyển nguyền rủa chết ngươi. Mọi người tại đây khóe miệng sẽ không từ co giật. Lúc nào tới đệ nhất lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, độc thuật, tuần thú sư thủ đoạn, chữ vật giới chỉ chế tác thuật, Lý Tần Chiêu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một ít không phải ngành chiến đấu nghề nghiệp, cũng như trước giống như vậy, ở trong tay hắn, cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, giống như chữ vật giới chỉ chế tác thuật, đây là một môn chế tác chữ vật giới chỉ kỹ thuật. Nhưng là lại bị Lý Tần Chiêu mạnh mẽ phát triển trở thành bạo lực nghề nghiệp. Nguyên bản chế tác chữ vật giới chỉ là có chút vui tai vui mắt, nhưng là trên võ đài sau khi lại trở thành Lý Tần Chiêu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối cục đá nhỏ. Nha, đây không phải một khối cục đá nhỏ, khả năng này là một khối giống như cục đá nhỏ chữ vật giới chỉ chuyên dụng ngọc thạch. Lý Tần Chiêu bắt đầu ngay ở trước mặt trên võ đài đối thủ mình trước mặt chế tác chữ vật giới chỉ. Lý Tần Chiêu đối thủ cướp giật tiên cơ vọt tới. Lý Tần Chiêu chế tạo chữ vật giới chỉ thuộc tính có chút không ổn định, sắp sửa gây nên không gian sụp xuống nổ tung. Lý Tần Chiêu đối thủ vừa nhìn tình huống không được, hắn lui, hắn nhanh chóng lui. Lý Tần Chiêu hắn đem sắp nổ tung chữ vật giới chỉ ném, hắn ném ra ngoài, hắn như vứt một khối khoai lang bỏng tay bình thường ném ra ngoài. Chữ vật giới chỉ nổ tung, đối thủ được nổ lên trời, đối thủ bị thương rất nặng, chủ động đi tới thứ 30 võ đài. Liền như vậy, 29 vị tham gia viện trưởng thi đấu tam cấp viện trưởng bị trở thành thí nghiệm Lý Tần Chiêu các loại thủ đoạn vật thí nghiệm. Đối với thí nghiệm kết quả, Lý Tần Chiêu khá là thỏa mãn. Những thủ đoạn này, tuy rằng bây giờ đối với chính mình vẫn không có quá to lớn tác dụng, thế nhưng rất rõ ràng phương hướng đều là đối với chính mình có nhiều như vậy phương hướng, chỉ cần tùy ý một phương hướng trên tìm tới một có thể nhanh chóng giết chết phương hướng của chính mình, liền đại công cáo thành. Nhìn những viện trưởng kia, hắn vui mừng hướng về bọn họ gật gật đầu. Bị điên rồi, Những viện trưởng kia nhìn thấy Lý Tần Chiêu, lại quay về bọn họ lộ ra nụ cười vui mừng, trong lòng đều là dâng lên nồng đậm phát tởm cảm giác. Này rất sao, chính là một biến thái bệnh thần kinh a. Hắn nhìn thấy chúng ta được như vậy dục tiên dục tử, lại lộ ra nụ cười như thế, chỉ là tuy rằng trong lòng bọn họ phát tởm không ngớt, thế nhưng là không chút nào dám biểu thị đi ra, mà là tràn ngập thiện ý, cũng hướng về phía Lý Tần Chiêu gật đầu. Cấp 5 Vương quốc Sắc Tía La Vương nước, Vương thành Sắc Tía La trong học viện. Y, ngươi còn đang suy nghĩ ngươi cái kia ý trung nhân đây. Sắc Tía La học viện, Huyễn Vũ hệ chủ nhiệm khoa đối với mình mới vừa thu quan môn đệ tử hỏi. Nàng đệ tử này tuy rằng tu vi bây giờ không cao, thế nhưng ở Huyễn Vũ trên thiên phú, đó là cao cấp nhất cao, mà tu vi đối với thân là Huyễn Vũ hệ chủ nhiệm khoa tới nói, không đáng kể chút nào, nếu là nàng muốn, phân phân chung có thể sử dụng đan dược, trực tiếp trồng đến tông sư cấp bậc, ca tụng đánh uyên ương chuyện tình, lão sư phải không muốn làm. Chủ nhiệm khoa thở dài một hơi, thế nhưng, ta còn là muốn nói, ngươi cùng được kêu là làm Lý Tần Chiêu người trẻ tuổi, đã không phải là người của một thế giới, ngươi vẫn là đã quên hắn đi. Hắn rất ưu tú, Triệu Y Y Vật Cường nói, nàng cũng không phải là một quá có tiến thủ tâm nữ hài. Nàng sở dĩ đáp ứng làm vị này tiện nghi sư phó quan môn đệ tử, chính là vì đuổi theo chính mình ý trung nhân bước tiến. Nhưng là, hiện tại nàng này tiện nghi sư phụ, nhưng là làm cho nàng đã quên hắn. Nói thật, điều này làm cho nàng tâm tình rất nguy. Nàng nhưng là một tên cấp một viện trưởng, Triệu Y Y vừa nặng thân nói. Cấp một viện trưởng, chủ nhiệm khoa con dấu bật cười lắc lắc đầu. Cấp một học viện, ở chúng ta Sắc Tía La học viện liền cái làm việc vặt đều không làm được. Cấp một học viện đặt ở địa phương nhỏ, vẫn tính một nhân vật, nhưng là đặt ở chúng ta Sắc Tía La Vương thành, ngươi từ bạch kình trên lầu vứt cái bàn chuyên xuống, đập phá ba người, có hai người chính là cấp một viện trưởng, còn dư lại một còn là một nhị cấp viện trưởng. Nàng nói không một chút nào khuếch đại, dù sao bạch kình lâu là vương thành lớn nhất một tòa tửu lâu, nếu như ngươi không phải một viện trưởng cũng không dám ở nơi đó loanh quanh. Nhưng là ta đây, ta hiện tại liền một cấp một viện trưởng cũng không phải. Triệu Y Y Vật Cường nói, ha ha, có ta bồi dưỡng ngươi, nhiều nhất 10 năm, ta liền có thể bồi dưỡng ngươi trở thành tam cấp viện trưởng. Còn không phải loại kia chỉ có chức danh không có thực quyền viện trưởng. Bởi vì đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi tìm cấp 3 học viện, quá khứ làm thực quyền viện trưởng, rèn luyện một hồi. Con dấu cười ha ha, ngươi nói một chút, ngươi cái kia ý trung nhân, lúc nào mới có thể trở thành một tam cấp viện trưởng? 50 năm vẫn là 100 năm? Triệu Y Y mím chặt môi, không nói, nàng cũng không cảm thấy tam cấp viện trưởng có gì đặc biệt. Lẽ nào có thể trở thành là tam cấp viện trưởng, chính là nhân thượng nhân, không thể trở thành, liền so với người thấp nhất đẳng sao? Thế nhưng, nàng cũng là rõ ràng, từ một cấp một viện trưởng trở thành tam cấp viện trưởng, đến tột cùng có bao nhiêu khó, nếu để cho Lý Tần Chiêu, giống như ta điều kiện, hắn khẳng định lợi hại hơn ta. Triệu Thiên Ban Thưởng bỏ ra một câu nói, bỗng nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình sư phụ, đừng có mơ, chúng ta Huyễn Vũ hệ chỉ chiêu khai nữ tử, con dấu làm sao có khả năng không hiểu chính hắn một quan môn đệ tử ý tứ của a. Được rồi, ngươi không nên nói nữa. Ngày mai đúng lúc là học viện tân sinh nhập học thời gian. Ngươi theo ta cùng nhau đi nhìn một chút. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Y Y là bởi vì đến từ chính một địa phương nhỏ, vì lẽ đó ánh mắt nông cạn, vì lẽ đó mới có thể đem cá trạch cho rằng chân long. Ngày mai